Cùng lúc đấy, thủ lĩnh của địch quân, tức người tu hành đã dùng đao pháp nhanh như tia chớp kinh sợ Lôi Tĩnh và Lạc Tiên Sinh, đã nhanh chóng thối lui về sau người tu hành thon gầy. Ánh mắt hắn ta cũng đầy sự kinh ngạc, hắn biết tên tiễn thủ kia nhất định đã bị người ám sát. Nhưng hắn không ngờ người ám sát tiễn thủ bên mình lại là một tiễn thủ khác vô cùng mạnh mẽ. Tuy đang kinh ngạc nhưng hắn lại không ngừng lại, lập tức hét to lên. Trong tiếng hét to đấy, có hai người tu hành thoát khỏi chiến trận chạy về phía gò đất mà Lâm Tịch đang ẩn núp. Ở trên gò đất, Lâm Tịch dùng sức vẫy vẫy mấy ngón tay của mình cố gắng xua tan đi cảm giác tê dại vừa mới xuất hiện từ trong xương cốt. Sau đấy, hắn nhanh chóng cúi người, nhặt lấy một cây tên kim loại màu đen sáng bóng. Cách chương.